Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 89, nguyên do. Gặp Sunet đáp ứng, Gen cũng là thở phào. Vạn tạp no chí no trùng vạn trước giải thích, mặc dù có một bộ phận lớn là kéo, nhưng có chút lại cũng là sự thật. Cái này 12 năm, hắn trừ aura năng lực bởi vì không ngừng làm nhiệm vụ đạt được đổi điểm. Tại không ngừng tăng lên trở ra, thực lực bản thân, lại toàn bộ kẹt ở chuẩn ảnh một cấp này. Không được tắc kim, chọn 12 năm không được tiến thêm. Cái này cùng hắn năm đó thực lực tốc độ tăng lên, có thể hoàn toàn kém xa a. Dù là hắn thiên phú kém đi nữa, cũng không khả năng 12 năm đều không có bất kỳ đột phá triệu chứng đi. Lại tăng thêm Sunet cùng Huyền Đô cảm nhận được huyền thể bên trong vẻ này thiếu sót cảm giác, Gen tại cuối cùng không nghĩ ra sau đó phải đi hỏi cái kia đã hồi lâu không thấy hệ thống. Mà nhượng Gen không nghĩ tới là cái này hỏi một chút thật đúng là vấn đối. Sự tình đại khái là như vậy, Gen vốn không phải cái thế giới này tồn tại, coi như là dị giới xâm nhập thế giới này. Trừ phi Gen có thể có được hắn vốn là cái thế giới kia liền có được không phải là sức mạnh tự nhiên. Bằng không Gen ở cái thế giới này, chỉ có thể có được đương một người bình thường. Bởi vì xem qua nguyên tắc đều biết rõ, chakra là từ Kaguya trên người phân chảy ra, không phải cái thế giới này đất cư dân, thì không cách nào có được chakra. Mà nếu hệ thống đem Gen mang tới cái thế giới này, mà Gen vừa không có được hắn nguyên bản thế giới siêu sức mạnh tự nhiên, như vậy hệ thống tự nhiên không thể nào nhượng huyền nhất đời, chỉ có thể là một người bình thường. Cho nên liền tại chuyển kiếp tới địa điểm gần đây địa phương, tìm kiếm một cái nó có thể hơi chút để mắt lực lượng, đem phục chế cho Gen. Chỉ bất quá đây, bởi vì xuyên qua hao tổn không ít lực lượng, cộng thêm chuyển kiếp tới, nhận ra được cái thế giới này đi tiểu tính sau đó, hệ thống cũng không có nhượng Gen lập tức đầu nhập cái thế giới này nữ tính trong bụng. Cho nên một mực ở chống cự cái thế giới này quy tắc, kết quả lại là hao tổn không ít lực lượng, cũng liền đưa đến huyền tướng nó kia hơi chút để mắt lực lượng, phục chế một nửa, liền vô lực tại tiếp tục tiếp. Một khi toàn bộ phục chế xong, như vậy hệ thống cũng sẽ tiến vào ngủ say. Dù là Gen ở cái thế giới này đến đỉnh, cũng không cách nào đem đánh thức. Cho nên có được nhân công trí năng hệ thống, cũng liền lựa chọn phục chế một nửa. Chờ sau này huyền thành dài, lại để cho Gen tới đem phục chế hoàn toàn. Mà cũng bởi vì phục chế một nửa, cho nên đưa đến Gen thân thể có thiếu sót, nhượng Gen thực lực khi đạt tới chuẩn ảnh sau đó, liền đem không cách nào nữa có bất kỳ tồn vào. Mà trừ những thứ này ra, Gen cũng không thể còn lại 5 loại độn thuật, cùng với tiên thuật vân vân. Cũng vì vậy, huyền tiên nhóm người thể cũng không coi là hoàn chỉnh. Cái này cũng chính là hết thảy ngọn nguồn. Nhưng mà, có tốt cũng có hỏng. Mặc dù cần phải tiến hành phục chế, nhưng một khi phục chế, còn lại độn thuật cũng có thể lập tức có được. Nó tiên thuật cũng không cần học tập là có thể có được. Gen mặc dù từ hệ thống nơi biết rõ hết thảy các thứ này, cũng minh bạch giải quyết như thế nào cái vấn đề này, nhưng Gen luôn không khả năng với Sunet nói, ta không phải cái thế giới này người, ta còn có một cái hệ thống, ta cần phải đi phục chế ngươi ra năng lực mới có thể khôi phục các loại đi. Cho nên huyền chi trước cũng chỉ có thể nói là suy đoán. Sunet không có hỏi nhiều, cũng là nhượng huyền tùng giọng. Được rồi, nếu là giải quyết tiểu Gen vấn đề, chúng ta đây liền lên đường đi. Ngược lại mấy ngày nay, cũng sắp sóng quốc đi dạo đến không sai biệt lắm. Sunet tại sau khi nghe xong, lại dự định đứng dậy thu thập bọc hành lý. Gen thấy vậy, lại nói, ừ, được rồi, trước thu thập một chút, xong chúng ta đi Kakashi bên kia nhìn một chút, nếu như nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, chúng ta liền theo chân bọn họ cùng một chỗ trở về Konoha. Nếu như còn chưa hoàn thành, chúng ta liền đi trước đi. Kakashi, Sunet động tác một trận, không hiểu quay đầu. Gen gật đầu một cái. giải thích. Ừ, lần này ta làm tiền thưởng nhiệm vụ thời điểm. Tại sóng quốc thấy Kakashi mang theo Minato con của hắn kia một ít đội đi ra làm nhiệm vụ. Theo chân bọn họ thuận miệng phiếm vài câu. Vậy được đi. Sunet gật đầu một cái. Sau đó liền tiếp tục cùng Shizun đồng loạt thu thập bọn họ bọc hành lý. Mà cửu vĩ là dùng u oán ánh mắt. Chăm chú nhìn Gen. Nhượng Gen khóe miệng co quắp xuống. Đi ngươi một cái kẻ tham ăn. Chờ. Lão tử lấy cho ngươi đùi gà đi. Thật là ăn không chết được ngươi a. Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một mình đi ra khỏi phòng. Sớm biết rõ ban đầu liền cho cửu vĩ cho chó ăn lương liền được. Ngược lại nó không cần ăn đồ ăn cũng có thể sống được. Làm gì tiện tay cho nó ăn đùi gà. Hiện tại được. Mỗi ngày ít nhất phải có rút đùi gà ăn. Nếu không nó vẫn dùng u oán nhãn thần nhìn chằm chằm ngươi. Cho ngươi nghĩ không cho nó cũng không được. Thật là phục. Hảo hảo cửu vĩ. Vì cái gì sẽ biến thành một cái kẻ tham ăn. Một chút như vậy đều không manh a hỗn đản. Rất nhanh. Tại cửu vĩ gặm đùi gà thời điểm. Gen cùng Sunet ba người. Lại thu thập xong. Nhìn cửu vĩ kia nồng nhiệt gặm đùi gà bộ dáng. Gen chính là tức giận hướng cửu vĩ cái mông đạp một cước. Ăn lâu như vậy còn chưa ăn xong. Đi. Ồ, chấm ngoặc kép, cửu vĩ có chút ủy khuất xem Huyền Nhất mắt, sau đó mới đưa nó chảo trong cái kia còn dư lại xương đùi gà. Lưu luyến ném vào trong thùng rác, bộ kia phảng phất cùng người yêu sinh ly từ biệt giống nhau thống khổ biểu tình. Nhượng Sunet ba người đồng loạt mắt trợn trắng. Cái này cửu vĩ, bọn họ là phục, náo nhiệt sau khi kết thúc, Gen ba người một thân trang bị nhẹ nhàng. Đi tới kia sắp làm xong cầu lớn trên. Lúc này, Kakashi mấy người còn tại cầu lớn trên. Chờ đợi cầu lớn làm xong. Bắt được nhiệm vụ lần này thù lao. Khi nhìn đến Gen ba người đến sau. Kakashi liền dẫn Naruto mấy người. Đi tới Gen ba người trước người. Gen đại nhân. Sunet đại nhân. Gen cùng Sunet gật đầu một cái. Gen mắt nhìn những kia chính đang bận rộn tạo cầu công nhân. Hướng Kakashi hỏi, Kakashi, cái này cây cầu lớn còn bao lâu làm xong? Kakashi tự hồ đã sớm vấn an. Tại Gen hỏi lên sau. Lại lập tức đáp, Gen đại nhân, ta trước hỏi qua Tazuna. Hắn nói cái này cây cầu lớn, nhiều nhất tại tối hôm nay 7 giờ là có thể làm xong. Tối hôm nay 7 giờ sao? Gen bóp bóp chính mình cầm. Nếu như bọn họ đi trước nói. Lấy ba người bọn hắn cước trình. Xế chiều hôm nay là có thể chạy về Konoha. Bất quá khi nhìn đến Kakashi vậy có nhiều chút khao khát cùng Naruto ba người kia tràn đầy ánh mắt. Tò mò hạ, hoang tưởng nghĩ. Lại nói, vậy được đi, chờ cây cầu kia làm xong. Chúng ta chung một chỗ trở về đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.